Độc sủng thiên kiều bách sủng. Chương 80, góc truyện audio.com. Editor, Huesak Dionsu. Trước này cô thiền đụng đến Hàn Thác chỉ có tước vũ khí đầu hàng, bị hắn dây dưa gần nửa canh giờ. Nếu nàng không nhiều lần nói rằng bên ngoài còn có người khác đang đứng chỉ sợ Hàn Thác vẫn không chịu bỏ qua. Cố Thiền đã lâu không ân ái cùng Hàn Thác, nhất thời nhiệt tình quá trăm chuyển ngàn hôi, sau khi làm xong chuyện tất nhiên là kiểu diễm vô lực, mặt như phù dung eo như liễu. Dáng dấp như vậy Hàn Thác đương nhiên sẽ không để cho nàng gặp người khác, chỉ qua loa thu dọn một phen tự khoác áo choàng lên đi ra bên ngoài. Lại nói đến Hồng Hoa, Bạch Hoa chờ đến mức chân cũng nhũn ra, trong lều cách âm quá tốt cho nên các nàng không biết Hàn Thác vừa mới làm chuyện hoang đường bên trong, nhìn thấy toàn thân chủ nhân toàn mồ hôi còn tưởng ở bên trong quá nóng cũng không nghi ngờ gì hắn. Hàn Thác chỉ đơn giản dặn dò vài câu, chủ yếu là ra lệnh cho hai người chăm sóc Cố Thiền vào ban đêm, dù sao hắn vẫn còn chính sự cần xử lý, không thể giống những ngày trước lúc nào cũng có thể ở bên bầu bạn với nàng, mọi chuyện đều tự mình làm, sinh hoạt hàng ngày của nàng cũng tự mình chăm sóc giống như chăm sóc trẻ sơ sinh. Sau đó lệnh cho thị vệ dẫn Hồng Hoa, Bạch Hoa đến ở cùng lều với Phó Y Lan. Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện xong, Hàn Thác xoay người đi vào trong lều. Có câu tiểu biệt thắng tân hôn, đối với một đôi phu thê mà nói, câu này không chỉ đơn thuần nói về tình cảm mà còn là cảm giác mới mẻ về tình thú trong phòng sau khi biệt ly. Lần ân ái vừa rồi đối với Hàn Thác mà nói là chưa đủ no, bây giờ đã đuổi bọn nha hoàn đi khỏi hà đương nhiên là muốn tiếp tục chuyện vừa rồi còn dang dở, cho nên vừa đi vào lều hắn đã đi thẳng về phía giường. Vừa vòng qua tấm bình phong hắn đã nhìn thấy Cố Thiền ôm chăn nhíu mày, nhìn thấy hắn thì lập tức kêu đau. Đau ở đâu, để ta xem một chút. Hàn Thác bước vội về phía trước, đau đầu sao? Hắn nghĩ đến nàng bị đau đầu đầu tiên, bởi vì Tiêu Hạc Niên từng nói, đầu Cố Thiền từng bị va đập, lại có máu tụ, mặc dù tỉnh lại thì có thể nói là không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng chưa chắc đã không có mầm bệnh trong người, cần quan sát thêm. Nhưng mà Cố Thiền lắc đầu nói không phải. Tay Hàn Thác đi xuống dưới tìm tòi thăm dò xung quanh, lúc này trong lòng hắn đang lo lắng, động tác cũng không có ý khiêu khích. Cho dù hắn hỏi chỗ nào Cố Thiền cũng đều nói không phải, nhưng khuôn mặt càng ngày càng hồng. Chân đau, cuối cùng vẫn là Cố Thiền chủ động nói ra, lúc này mặt nàng đã đỏ đến mức nhỏ ra máu, mới được hai chữ đã kéo chăn lên che kín đầu, nhỏ giọng hờn dỗi ở giữa hai chân. Hàn Thác lặp lại câu này ba lần mới hiểu ra ở giữa hai chân là ở chỗ nào, lập tức vén chăn lên xem bên đùi nàng. Quả nhiên nhìn thấy ở chân trái Cố Thiền có một vết thương dài hai đốt ngón tay, rộng một đốt ngón tay vốn đã đóng vảy giờ lại có vết máu. Chuyện này thật ra rất bình thường, vết thương mặc dù đã đóng vảy nhưng tốc độ hồi phục của từng vị trí cũng không giống nhau. Có chỗ vết thương đã đóng vảy bong ra, có chỗ vẫn còn lộ ra vết thương màu hồng, đặc biệt là càng gần giữa vết thương càng lâu lành. Vừa rồi mặc dù Hàn Thác đã cố hết sức để tránh đụng vào vết thương của nàng nhưng bên khi động tình khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy, cuối cùng vẫn đụng vào vết thương của Cố Thiền. Cả người Cố Thiền đều là mồ hôi, trong người cũng có dòng nước chảy ra, tất cả đều dính vào. Góc truyện audio.com, người, nàng vốn đã mệt mỏi buồn ngủ, đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, không biết vì sao chỉ cảm thấy có một chỗ bị sột soạt vô cùng đau đớn làm nàng tỉnh lại, mà chỗ bị đau còn vô cùng khó chịu mà bản thân cũng không nhìn được, trong lòng càng thêm sốt ruột hoang mang. Hàn Thác bận rộn sai người mang nước nóng vào trong lều, đầu tiên là cẩn thận lau người sạch sẽ cho Cố Thiền, sau đó tự mình đi ra ngoài tìm Tiêu Hạc Niên lấy thuốc trị thương. Sau khi Tiêu Hạc Niên nghe hắn miêu tả đã đoán được 7-8 phần nguyên nhân Cố Thiền bị thương, cũng biết vì sao vương gia không cho người gọi hắn đến khám bệnh mà phải tự mình đến tìm hắn. Có điều, lời này của hắn cũng không thể chọc thủng, hắn không biến sắc làm như nghe không hiểu gì hết, cũng không nhiều miệng, chỉ cầm thuốc mỡ đưa cho Hàn Thác. Tất nhiên là không thể thiếu việc Hàn Thác tự mình bôi thuốc cho Cố Thiền. Náo loạn ra chuyện như thế hai người đều trở nên đàng hoàng, mấy ngày sau đó cũng không ai dám làm loạn. Thời gian qua nhanh, sắp đến 3 ngày hưu mộc của Cố Phong. Trong quân doanh nghiêm cấm tư đấu, thân phận của Phó Y Lan lại có chút lúng túng, Cố Phong liền chọn thời gian buổi trưa lúc sân đấu võ không có người thì dẫn nàng đến. Phùng Kỳ với Phùng Lân đã chờ ở đây từ lâu, Phó Y Lan cũng có Hồng Hoa, Bạch Hoa trợ giúp, 3 đấu 3, còn chưa động thủ, nhìn trận thế tạm thời hòa nhau. Hai bên sân đấu có hai giá cắm binh khí, thứ gì cũng có, Cố Phong giơ tay chỉ cầm khẽ nâng lên, vô cùng có phong độ nói với Phó Y Lan, ngươi chọn vũ khí trước đi, ta sẽ chọn giống ngươi. Vế phía sau có ý nhường cho Phó Y Lan nhưng Phó Y Lan cũng không cảm kích, đáp lại nói tại sao ngươi phải chọn giống ta chứ, ngươi cũng tự mình chọn vũ khí của ngươi đi, đấu như vậy mới công bằng. Nàng vừa nói vừa chọn một cây kiếm, làm dáng vung lên trong không khí, cảm giác thỏa mãn, gật đầu nói chính là nó. Cố Phong lại chọn một cây đại đao. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ chọn vũ khí phù hợp với mình, có điều dù sao ngươi cũng là nữ, ta nhường ngươi ba chiêu. Hắn tự giác như vậy, chăm sóc mọi mặt, đáng lẽ Phó Y Lan phải cảm thấy vui mừng mới đúng, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Tại sao ngươi phải nhường? Phó Y Lan nhíu mày, trên khuôn mặt hiện lên sự tức giận. Ta đúng là nữ tử, nhưng có điều từ nhỏ lúc phụ thân ta dạy võ cho ta chưa từng nói câu nào rằng ta là nữ thì có thể ý vào đó mà lười biếng luyện tập và được người khác nương tay. Ngược lại vì ta là nữ yếu hơn nam nhân nên càng cần chăm chỉ để bù lại, càng dạy ta nghiêm ngặt hơn. Cố Phong nghe rất rõ, ý của câu trên đơn giản là đừng xem thường nàng chỉ vì nàng là nữ. Cho nên cười nói, ta không có ý gì khác, chỉ là bản thân ta là một nam nhân có thói quen chăm sóc các cô nương thôi. Ai biết càng giải thích càng hỏng chuyện. Lúc này trong đôi mắt Phó Y Lan cũng hiện lên sự tức giận. Nếu đã là thi đấu, việc quan trọng nhất chính là công bằng công chính, không phân biệt nam hay nữ, cũng không cần ngươi chăm sóc cái gì. Hơn nữa, cuộc so tài này liên quan đến chuyện ta đi hay ở, nếu ngươi không nghiêm túc thi đấu chẳng bằng không đấu nữa. Nói xong đã muốn cất lại kiếm lên giá. Đừng đừng, Cố Phong vội vã ngăn lại nói, tất cả theo ý của ngươi, ta đảm bảo sẽ không nhường ngươi, ta sẽ ra chiêu trước được chưa? Vừa dứt lời đã vung đao về phía Phó Y Lan. Phó Y Lan phản ứng cực nhanh, giơ kiếm lên đỡ. Ngươi tới ta đi, trong chớp mắt hai người. Góc truyện audio.com, đã đánh hơn 10 chiêu, kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại. Trên thực tế Cố Phong có ý muốn quan sát bản lĩnh của Phó Y Lan, cố ý ra chiêu dụ địch dẫn dắt nàng thể hiện hết tất cả bản lĩnh của mình, nghiêm túc bàn về võ công thì hắn dù sao cũng hơn nàng một bậc. Cố Phong dám làm như vậy nguyên nhân chính là cho rằng Phó Y Lan không thể thắng nổi hắn, nói cách khác là hắn muốn thắng Phó Y Lan thì không cần tốn chút sức nào. Nhưng mà ý nghĩ khinh địch là tối kỵ, không nên có, Phó Y Lan lại có bản lĩnh thật sự, tâm tư Cố Phong đang không tập trung, một lúc sau dần dần bị Phó Y Lan chiếm thế thượng phong. Thật ra Cố Phong cũng không ngại để Phó Y Lan thắng, cho dù người ngoài không biết thì tự hắn cũng biết hắn chưa dốc hết toàn lực. Nhưng Phó Y Lan có ý muốn ở lại quân doanh, trước đó cũng đã nói chuyện thắng thua liên quan đến vấn đề nàng đi hay ở, cho nên Cố Phong cũng không thể tùy tiện. Nói tóm lại một câu, nếu tỷ phu Hàn Thác đã muốn đưa các nàng đi, vậy hắn thân là tiểu cữu tử đương nhiên không thể làm loạn kế hoạch. Có điều từ nhỏ Cố Phong đã ở bên Cố Thiền, mặc dù không tránh được những xung động của tuổi thiếu niên nhưng vẫn săn sóc người hơn rất nhiều so với những tên tiểu tử cùng tuổi. Đấu võ đều là muốn phân thắng bại, nếu để thua nhất định rất mất mặt, trong lòng cũng không thoải mái. Cố Phong vốn cũng đã láo cá, lại ở lâu trong quân doanh, học được không ít chiêu gian trá, mặc dù bề ngoài nhìn thì thấy từng chiêu hắn ra có chút yếu thế giống như không chống đỡ nổi, nhưng thật ra là hắn đang tìm cơ hội để một chiêu tất thắng. Chỉ là, lúc người khác làm như thế đều cố gắng che giấu ý đồ của mình không cho mọi người nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào. Cố Phong thì ngược lại, chỉ lo người khác không biết, dùng cách dễ bị phát hiện nhất. Phó Y Lan ra chiêu chiêu nào chiêu nấy áp sát, hắn liền thuận thế đưa đẩy từng bước di chuyển về phía rìa sân đấu, cuối cùng lúc ra đến mép sân thì giả vờ không cẩn thận chân bị vấp vào bậc. Vốn ai bị vấp như vậy cũng đều ngã ngửa ra sau, nếu lúc này thanh kiếm của Phó Y Lan tiến thêm một chút nữa, hướng về yết hầu hoặc ngực của hắn nhất định hắn không thể phản kích, như vậy thì lần thi đấu này coi như đã định thắng bại. Bởi vì Cố Phong có tâm thiết kế, lúc ngã đã cố ý quay người thành úp người xuống, lúc ngã cố ý kêu thảm một tiếng, hô to cổ chân bị bong gân. Hắn kêu như thật, Phó Y Lan không nghĩ hắn giở trò gian xảo thu kiếm lại đưa tay ra đỡ hắn. Vừa mới đến gần người hắn, Cố Phong liền nhảy lên một cái, biến hóa bất ngờ, Phó Y Lan không kịp né tránh, bị Cố Phong giơ đao đặt lên cổ. Tại sao ngươi lại gian xảo như vậy? Nàng làm sao có thể phục, lập tức mở miệng chỉ trích hắn. Cố Phong không cho rằng có gì không đúng, trái lại còn cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cười hì hì nói, từ nhỏ ngươi đã học binh thư, chắc chắn đã nghe câu binh bất yếm trá rồi chứ, không cần biết quá trình ra sao, dùng thủ đoạn gì, thắng là thắng, thua chính là thua. Điều này đương nhiên Phó Y Lan biết, nhưng mà điều này chỉ đúng khi hai quân đối chiến, thậm chí là tranh đoạt vương vị, vế trước liên quan đến đại nghĩa quốc gia, vế sau thì nếu không phải ngươi chết chính là ta chết. Còn hai người bọn họ chỉ là đấu võ bình thường, không ảnh hưởng đến nguyên tắc, cũng không liên quan đến đúng sai, lẽ ra phải quang minh chính đại, sao có thể không chừa thủ đoạn nào như vậy chứ? Bởi vậy, góc truyện audio.com, Phó Y Lan sinh ra bất mãn với Cố Phong. Nhưng đúng là như lời hắn nói, thua là thua, nàng bị hắn khống chế, tranh cãi nữa cũng vô dụng, đơn giản hào phóng chịu thua, cuối cùng trong lòng cũng bình ổn lại, không giờ âm mưu quỷ kế giống như hắn. Cố Cố Phong thấy Phó Y Lan chịu thua thu đao lại, cất lại về giá để, lại sợ trong lòng nàng không thoải mái, vội vã an ủi: ngươi tuyệt đối đừng khổ sở, võ công của ngươi rất khá, làm ta được mở mang tầm mắt, thật sự ta chưa bao giờ biết nữ nhân cũng có thể luyện được võ công như vậy, nếu không phải ngươi không hề đề phòng ta chưa chắc ta đã thắng ngươi. Những câu kia của hắn vô cùng chân thành, hoàn toàn phát ra từ tận đáy lòng. Hơn nữa, Cố Phong cũng biết rõ, nếu thật sự đấu cùng với kẻ địch, quay lưng về phía kẻ địch, chỉ có một kết cục duy nhất là bị đâm chết. Hắn giở trò thành công hoàn toàn là do Phó Y Lan không hề đề phòng hắn. Làm sao Phó Y Lan có thể không buồn được? Trước đó đã nói, nếu nàng thắng được Cố Phong, hắn sẽ nghĩ cách để cho nàng ở lại. Bây giờ thua rồi, chuyện này tất nhiên sẽ không còn cách nào thực hiện. Hơn nữa hôm trước tỷ phu đã lên tiếng, có lẽ rất nhanh sau đó nàng sẽ phải rời khỏi quân doanh. Nghĩ đến đây, Phó Y Lan rất phiền muộn cúi thấp đầu xuống. Lời editor, hu hu, chương này đã edit một lần rồi, chuyển sang edit chương 81 nhưng lại nhớ nhầm nên ghi thành chương 80, lưu đè lên làm mất mất chương 80 đã edit. Đây là bản edit sau, ai đến an ủi tôi đi cách chương.